Cô nàng hot boy lạnh lùng. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nhìn tấm hình tụi nó thất thần. Cái gì đã từng xảy ra trong tấm hình, tại sao lại cái gì thế? Hàng ngàn câu cứ tuôn ra như suối trong đầu óc tụi nó. Trong tấm hình có một cô gái mặc chiếc kimono màu hồng phấn. Cùng ba bó hoa của ba chàng trai đều dành tặng cho cô, và ba chàng trai đó không ai khác là tụi hắn. Tụi nó chưa từng nghe tụi hắn kể chuyện này. Tụi nó thấy không nói cũng không sao, nhưng tại sao thấy bức xúc làm sao ấy? Đang suy nghĩ linh tinh thì Khánh bấm chuông cửa. Tụi nó nhét tấm hình lại vào gối rồi tươi cười ra mở cửa cho Khánh. Khánh không có ý định vào, anh nói. Lên xe anh rồi nói tiếp, tụi nó đóng cửa rồi mới lên xe. Khánh đi đến quận ZZZ. Trên đường đi Khánh hỏi. Mà tụi em nói cái quận có người sẽ bị ám sát ở đâu? Quận nào? Nó nhìn anh rồi nói. Quận ZZZ đó anh. Khánh nghe nó nói xong thì chạy nhanh hết mức chạy tới quận đó, nhưng ở quận ZZZ có hơn cả chục người liên quan tới Hà Gia. Tụi nó lại từng nhà xem xét, nhưng kết quả là không có gì khác thường. Và cứ thế việc xem xét cứ diễn ra từng ngày cho tới cái ngày cuối cùng. Ngày cuối tuần thì người tụi nó muốn đi, cuối cùng cũng thấy, hôm đó tụi nó đến nhà chú Bình là chồng của cô út nó. Tụi nó thiết nghĩ lấy chồng thì không còn liên quan tới Hà Gia nữa, vì lấy chồng thì theo họ của chồng chứ. Nghĩ như thế nên tới ngày cuối cùng này nó mới tới. Vừa bước vào nhà tụi nó đã thấy chú Bình cứ đi tới đi lui, gương mặt đầy lo sợ. Còn cô út thì cứ vân vê ngón tay. Mỗi lúc cảm thấy bất an, cô út của nó thường làm như thế. Nhìn thấy hành động bất thường của hai vợ chồng, Khánh lên tiếng nói trước. Hai cô chú có gì lo lắng à? Hai người như bị chột dạ giật mình. Chú Bình đứng lại tại chỗ. Cô út buông hai tay ra, ngước mặt lên nuốt một ngụm nước bọt. Cô nói. Thật ra là, cô út nó rất sợ nên muốn nói ra, nhưng chú Bình lại không nói cho nói. Chú nói, không có gì cả, à mà cô chú đang có việc bận. Chú Bình đuổi tụi nó thẳng thừng. Tụi nó cũng cúi chào bác đi ra về. Cô út tiễn tụi nó về, vừa bước ra khỏi cửa nhà cô út nó cứ nhìn ráo rác khắp nơi. Tụi nó nhìn cũng biết cô đã bị hâm dọa hay là cái gì đó đại loại thế khiến cô sợ hãi. Thế là đúng rồi, cô út nó chính là người tiếp theo bị giết. Tụi nó không ra về thẳng và chạy tới một nơi gần nhà cô út để quan sát, và nếu có ám sát thật thì còn kịp thời mà ứng phó. Đợi hết cả buổi chiều cũng không thấy gì xảy ra. Đợi thêm một lát trời đã tối dần. Càng ngày tụi nó càng chờ mong. Chợt điện thoại của nó vang lên. Ừ cũng đúng, tối rồi mà tụi nó không về nên tụi hắn gọi cũng không chừng nhưng không phải là số lạ. Nó nhấc máy, alo, nó nói, một giọng nữ vang lên, giọng nói có vẻ đùa cợt, sao rồi, tìm ra rồi à, hay nhỉ, nếu ra rồi thì dáng mà khiến họ đừng bị giết, nói tới đó đầu dây bên kia tắt ngủm, nó nhìn cũng biết là cái đầu sỏ đây mà, nhưng mà sao cô ta biết nó tìm ra rồi, cô ta theo dõi nó chăng, nó ngồi nhìn vào nhà cô út. Nó biết thế nào số máy vừa gọi lúc nãy đã bị vứt đâu đó rồi nên nó không có rảnh mà điện lại. Ở phía xa chiếc xe của nó có một chiếc xe khác màu đen. Trong chiếc xe là tụi hắn không muốn đứng đó xen vào nhưng vì muốn bảo vệ tụi nó thì cũng phải làm thế thôi. Chợt từ trong nhà đang sáng đèn thì ánh đèn vụt tắt. Tụi nó và Khánh nhanh chân chạy vào nhà cô út. Nó lại lấy kẹp tóc của Trang mà mở khóa cổng. Sau khi tụi nó vào thì tụi hắn mới vào sau. Ánh đèn tự nhiên phát sáng. Khiến tụi nó dừng lại. Rồi lại tắt đi. Ánh đèn cứ chớp nháy rồi khi nó đã đứng ngay cửa sổ nhà có thể nhìn vào phòng khách thì nó thấy cô chú của nó đang bị trói. Từ xa tiếng giày vang lên. Một chàng trai có mái tóc màu nâu đậm bồng bềnh cùng làn da trắng. Anh mặc bộ Âu phục màu đen, anh cầm trên tay cây súng được chế tạo rất tinh xảo và anh chính là Duy Anh. Người đi theo kẻ chủ mưu, anh nở một nụ cười khinh bỉ nói. Tôi sẽ tiễn mấy người một cách thanh thản, anh nhanh chóng bóp còi súng. Anh biết có người quanh đây, tốc độ bay của viên đạn thật không tầm thường, mắt thường khó nhìn ra viên đạn đang bay hướng nào. bằng một tiếng súng nữa vang lên từ phía cửa sổ. Tốc độ của viên đạn bay ra có thể nói nhanh hơn của anh chàng sát thủ một giây. Thế là hai viên đạn chạm nhau rớt xuống đất. Anh chàng sát thủ nói. Ra đi, có gì mà phải trốn chứ, anh chàng vừa nói từ cửa sổ xuất hiện một thân ảnh vô cùng cường tráng. Gương mặt khiến người lay động và không ai khác chính là Khánh. Khánh là người mê bắn súng từ nhỏ nên việc này nó còn thua Khánh một bậc. Khánh nhàn nhạt nói, đây là cô tôi, muốn giết thì bước qua sát tôi rồi nói, anh chàng sát thủ cười mỉa mai. Anh nhanh chóng dùng thứ khác cất súng vào trong anh lấy ra một cây kiếm nhật nhìn lưỡi dao sắt bén của nó thật khiến người khác gai óc. Kiếm mà đấu versus súng thì chưa biết cái nào ăn cái nào. Anh chàng sát thủ nhanh chóng đánh từng đường kiếm sắc bén và nếu Khánh mà trúng thì chỉ nó nước chết thôi. Khánh không còn cách nào khác là né. Khánh không có đủ thời gian để bắn súng nữa. Đường kiếm của tên sát thủ thật sự rất chuẩn xác, rất bén. Tụi nó thấy tình hình này thì không ổn rồi. Tụi nó nhanh chân lẻn vào cửa sau. Đi vòng vèo một lúc cũng ra tới phòng khách. Tụi nó rón rén đi lại cởi trói cho cô chú nó. Tên sát thủ đang đánh versus Khánh quyết liệt thì tự nhiên quay đường kiếm qua bên trái. Khánh cứ nghĩ là tên này kiệt sức mà đánh nhầm nhưng thật không ngờ nơi mà cây kiếm nó sắp chém chính là. Keng, keng một tiếng kiếm khác vang lên khi chạm vào kiếm nhật của tên sát thủ. Chuyện gì mới xảy ra? Người tên sát thủ muốn giết lúc nãy là ai và ai là người cứu? Chờ xem chép sau, cách chương.